năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 92, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, đang lúc rối ren thì Hạ Chi Tuyền gọi điện tới. Cô đi ra một chỗ nghe máy. Chuẩn bị đến đâu rồi? Có phải em sắp lên sân khấu rồi đúng không? Hạ Chi Tuyền đi ra ngoài hội trường gọi điện cho cô, muốn động viên cô trước khi cô lên sân khấu. Cố Tư Ức không đáp. Anh hỏi, em căng thẳng à? Không phải, vậy thì làm sao? Anh nghe giọng cô có gì đó lạ lạ. Lễ phục của em bị rách rồi, bây giờ không tìm được trang phục phù hợp để thay. Trương Tư Thành nhìn cô, đang lúc cháy nhà đến nơi rồi, không mau nghĩ cách đi lại còn đứng đó nũng nịu với bạn trai. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, đi tới bên cạnh cô nói. Đừng nói chuyện điện thoại nữa, mau nghĩ cách giải quyết đi, em đi hỏi các bạn học hoặc các đàn chị xem có lễ phục không thì mượn người ta gấp, anh sẽ liên hệ với bên cửa hàng kia, xem họ có thể chuẩn bị luôn cho em một bộ khác hay không. Đầu bên kia Hạ Chi Tuyền nghe được anh nói, bây giờ em đang cần trang phục cho MC đúng không? Vâng, Cố Tư Ức gật đầu, em phải đi xử lý đây, khi nào rảnh em sẽ gọi lại cho anh nhé. Lúc cô đang muốn cúp máy thì nghe thấy anh nói, chỗ anh có cho anh 15 phút, anh sẽ vào hậu đài đưa cho em. Cố Tư Ức sửng sốt, chỗ anh có sao? Sao anh lại có lễ phục của con gái vậy? Cô còn chưa kịp hỏi thì anh đã cúp máy. Trương Tư Thành sau khi liên hệ với bên cửa hàng, bất đắc dĩ nói. Lễ phục của em là sản phẩm giới hạn, không có nhiều. Nếu chuyển gấp một bộ kiểu dáng khác vượt hơn nửa thành phố thì e là không kịp rồi. Cố Tư Ức nói, bạn trai em nói sẽ đưa lễ phục đến cho em. Trương Tư Thành, hắn không tin Hạ Chi Tuyền có thể bất ngờ giải quyết được cục diện này, mà hắn cũng không muốn thấy cậu ta giải quyết. Chính hắn bắt tay vào xử lý, bảo đàn em khẩn cấp tìm kiếm một bộ lễ phục khác. Hắn là cán bộ trong hội sinh viên, quen biết rất rộng, điều này cực kỳ có ích trong những thời khắc quan trọng. Rất nhanh hắn đã nghe được tin có một sinh viên nữ cùng khoa có lễ phục có thể dùng, mà cô gái này có chiều cao không chênh lệch lắm so với Cố Tư Ức. Lúc lễ phục được đưa tới, Trương Tư Thành giao lại cho Cố Tư Ức. Em mau đi thay đi, Cố Tư Ức nói, nhưng bạn trai em đã nói sẽ đến đây đưa bộ khác cho em rồi. Bây giờ là lúc nào rồi, chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ lên sân khấu, em còn định ở đây chờ bạn trai em đến à? Trương Tư Thành bực bội, bạn Cố Tư Ức mong em phân định rõ nặng nhẹ, bây giờ không phải là lúc để em phô diễn tình cảm đâu. Ai phô diễn tình cảm chứ? Cố Tư Ức nói năng rất có khí phách, cô phản bác. Anh ấy sẽ đến đây nhanh thôi, trang phục mà anh ấy mang tới chắc chắn sẽ hợp với em nhất. Trương Tư Thành phát chán với cô. Cố Tư Ức em, cô quay người đi không thèm nhìn hắn, lấy điện thoại ra xem giờ, vì muốn tiết kiệm thời gian cho Hạ Chi Tuyền, cô định sẽ ra ngoài đón anh. Trương Tư Thành bắt được cánh tay cô, bây giờ là lúc nào rồi, em còn định đi đâu? Cố Tư Ức đáp, em đi lấy trang phục, Trương Tư Thành cố kiềm chế sự bực tức, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cố Tư Ức, đây là sự kiện rất quan trọng của trường, xin em đừng có mà tùy hứng như vậy. Em không tùy hứng, lễ phục mặc trên người em có quyền được lựa chọn. D, M, anh quá hối hận khi đã để em làm MC, Trương Tư Thành thở hổn hển quát, anh để em làm, chứ không phải là do thầy chủ nhiệm chọn em sao? Cố Tư Ức nghi ngờ hỏi, Trương Tư Thành lập tức sửa lại, đáng ra anh nên phản đối ngay mới. Góc truyện audio.com, phải, Cố Tư Ức mặt không đổi sắc nói, ồ, bây giờ muốn đổi thì không còn kịp nữa rồi. Tư Ức, một giọng nam dịu dàng truyền đến, cô quay đầu lại thấy Hạ Chi Tuyền đang đi tới. Nét mặt cô tỏ ra rất vui mừng, hất mạnh tay Trương Tư Thành ra, bước về phía anh. Trong tay anh đang cầm một cái hộp rất lớn, được bọc gói rất đẹp. Anh nói, phòng thay đồ ở đâu? Em mau mang đi thay đi. Cố Tư Ức nhận lấy cái hộp nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Hạ Chi Tuyền đứng bên ngoài, mặt đối mặt với Trương Tư Thành. Trương Tư Thành nén giận, dựa vào vách tường, đầu nghiêng qua một bên, lạnh nhạt nói. Em ấy ưu tiên lựa chọn trang phục mà cậu đưa tới, tôi không có ý kiến, nhưng nếu không phù hợp thì vẫn phải đổi lại cái khác. Hạ Chi Tuyền hai tay đút túi quần, khẽ cười một tiếng, dáng vẻ thờ ơ. Trong phòng thay đồ, Cố Tư Ức nhìn chiếc hộp lớn xinh đẹp có phần sững sờ. Cô cẩn thận mở nó ra thấy một màu xanh biếc đập vào mắt liền vui sướng đưa tay ôm chặt miệng. Cái này không phải là có một lần cô với anh tham gia triển lãm văn hóa phi vật thể, đã từng nhìn thấy cái sườn xám này hay sao? Lúc ấy cô đã bị nó thu hút mà dừng bước hỏi ông chủ có bán không, nhưng ông ấy nói đây là đồ trưng bày, không thể bán. Cố Tư Ức nhẹ nhàng cẩn thận hết mức lấy bộ sườn xám ra, nhìn nó còn đẹp hơn cả lần đó cô nhìn cô mặc vào người, từng chi tiết đều rất vừa vặn với dáng cô, giống như là được may riêng cho cô vậy. Cố Tư Ức ngắm nhìn mình trong gương, thật sự là đẹp muốn khóc luôn. Cô thay giày cao gót rồi bước ra khỏi phòng thay đồ, những người đứng bên ngoài đều đồng loạt nhìn về phía cô. Wow, những người đi ngang qua cũng phải dừng lại nhìn cô. Trời ơi, đẹp quá. Nhìn đẹp hơn nhiều so với bộ trước ý. Xinh quá đi. Đẹp lắm Tư Ước ơi. Trương Tư Thành hoàn toàn không có khả năng phản đối, vì ánh mắt của quần chúng vẫn là sáng suốt nhất. Lúc Cố Tư Ước mặc bộ đồ này bước ra, ngay chính bản thân hắn cũng cảm thấy khó thở. Cố Tư Ước đi tới trước mặt Hạ Chi Tuyển, mỗi bước đi đều vô cùng duyên dáng. Hạ Chi Tuyển nhìn cô cười. Ngày mai là Giáng sinh, đây vốn là món quà anh chuẩn bị để tặng em, vừa hay lại phát huy công dụng đúng lúc. Cố Tư Ước cười tươi như hoa. Cảm ơn anh, em thích lắm. Kết thúc tiết mục nhảy mở màn, Trương Tư Thành và Cố Tư Ước bước lên sân khấu. Hạ Chi Tuyển sau khi rời khỏi hậu đài thì cũng đã ngồi xuống ghế khán giả. Chỗ ngồi của anh và nhóm bạn đều được Cố Tư Ước sắp xếp từ trước, cả bọn ngồi cạnh nhau. Sau khi cô bước lên sân khấu, cả nhóm bạn thân cùng toàn bộ người xem bên dưới đều vỗ tay hoan hô. Trịnh Bồi Bồi, trời, bộ sườn xám kia đẹp quá. Trường này cũng chịu chơi thật. Hướng Lê, công nhận đấy, lần đầu tiên mình nhìn thấy Tư Ước mặc sườn xám, đẹp phát khóc luôn. Trên người Cố Tư Ước là bộ sườn xám thêu hoa màu xanh biếc, lộ ra bờ vai thon gầy trắng nõn, đường may thiết kế rất vừa người và tôn lên đường cong của phái nữ, nhìn cô tràn đầy hơi thở thanh xuân, quyến rũ nhưng cũng không mất đi sự vui tươi năng động. Một sự kết hợp rất xuất sắc giữa vẻ đẹp truyền thống và hiện đại. Bên dưới sân khấu có rất nhiều khán giả đang rối rít lấy điện thoại ra chụp ảnh. Những sinh viên khoa khác tới xem cũng khen không dứt miệng. Tổ chức hoành tráng, còn có MC đệ nhất mỹ nữ, không uổng công đi chuyến này. Mới nhìn còn tưởng là MC mời ở ngoài cơ. Không ngờ, góc chuyện audio.com, trường mình mà cũng có người đẹp thế này đấy. Trương Hân Dịch cảm thán từ tận đáy lòng. Tư Ước đúng là đa tài đa nghệ, giỏi thể thao rồi giỏi cả văn nghệ nữa. Trước chưa từng thấy cậu ấy làm MC thế mà lên đại học lại được làm MC rồi. Trịnh Bồi Bồi cười đắc ý. Anh Ước quá giỏi, chuyện anh Ước đã muốn làm thì không gì không làm được. Ngày ngày cứ tự bảo mình là học cha thế mà vẫn thi đỗ đại học còn gì. Chu Kiêu nói, cho nên công nhận là A Tuyển rất có mắt nhìn người, từ rất sớm đã bảo vệ được một viên ngọc quý rồi. Chu Kiêu thật sự bội phục ánh mắt của Hạ Chi Tuyển, năm lớp 10 mới gặp anh không cảm thấy Cố Tư Ước quá xinh đẹp, chỉ đáng yêu tây tắn thôi, còn có hai cái má lúm nhỏ ngọt ngào. Nào biết mấy năm trôi qua cô ấy càng ngày càng đẹp hơn. Đến khi các bạn học cùng khóa và cả các đàn anh chú ý đến cô thì tất cả đều không có cơ hội nữa rồi. Chú chắc là nhà tài trợ cho chương trình nên nhận được lời mời tham dự, anh ngồi ở hàng ghế VIP thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra quay clip. Tiết mục nhảy của lớp Cố Tư Ước đã đẩy không khí của buổi tiệc lên cao trào. 9 cô gái mặc áo trắng và quần bò ngắn, chân đi giày cao gót cầm gậy nhảy một tiết mục rất nóng bỏng, sức trẻ tỏa ra bốn phía. Trong nhóm thì Cố Tư Ước là cô gái nổi bật nhất, với đôi chân thon dài và gương mặt xinh đẹp cuốn hút. Lúc cô nháy mắt một cái với khán giả, tiếng hò hét bên dưới càng lúc càng điên cuồng hơn, gần như bùng nổ cả hội trường. Hướng Lê, mình thấy Tư Ước hoàn toàn có thể vào showbiz. Trương Hân Dịch, nếu cậu ấy tham gia show đào tạo thần tượng nữ thì chắc chắn sẽ rất hot. Trịnh Bồi Bồi cười ha hả, Tư Ước không vào showbiz được đâu. Tại sao? Hướng Lê ngạc nhiên hỏi. Trịnh Bồi Bồi liếc mắt nhìn Hạ Chi Tuyển, cười nói. Học thần sẽ để cho bạn gái mình đi làm idol hay sao? Hạ Chi Tuyển thờ ơ nói. Tư Ước không phù hợp, có hợp hay không thì cũng là do cậu quyết định thôi. Trịnh Bồi Bồi làm mặt quỷ nói. Thế là buổi tiệc tối đã thành công mỹ mãn trong sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Cố Tư Ước đi ra hậu đài, không nỡ thay bộ sườn xám đang mặc trên người. Dù sao cũng là đồ của mình mà không cần thay luôn cũng được nhỉ. Chú Trác cầm bó hoa do cấp dưới chuẩn bị đi ra sau cánh gà tặng cho Cố Tư Ước. Cố Tư Ước mỉm cười nói. Cảm ơn chú, trong đầu chú Trác lúc này chỉ có bốn chữ, người đẹp hơn hoa. Không biết tôi có vinh hạnh được mời người MC đẹp nhất đêm nay đi ăn đêm không đây? Cố Tư Ước tỏ ra khó xử áy náy cười đáp. Thật ngại quá chú Chu, tối nay cháu có kế hoạch rồi à? Bạn trai cháu còn đang chờ ở ngoài, còn cả mấy người bạn thân đường xa tới đây ủng hộ nữa, cả bọn nói sẽ tụ tập sau khi chương trình kết thúc à. Chú Trác nhớn mi, bạn trai, nhỏ như vậy mà đã có bạn trai rồi sao? Cố Tư Ước hậm hực, cháu cũng học đại học rồi mà chú vẫn nghĩ cháu là học sinh tiểu học như hồi trước chắc. Đúng là lớn thật rồi, duyên dáng yêu kiều, mê hoặc lòng người. Thế nhưng đóa hoa tươi đẹp mới vừa nở rộ này, đã bị người ta hái mất rồi sao? Người trẻ bây giờ ra tay cũng nhanh thật, chú Trác trêu chọc, vậy tôi phải đi gặp bạn trai em mới được, giúp em đánh giá một chút, không lỡ như em lại bị một cậu trai hư lừa gạt thì phải làm sao bây giờ. bố mẹ cháu biết anh ấy lâu rồi, còn ủng hộ bọn cháu nữa nhé. Cố Tư Ức cười nói, dáng vẻ có một chút đắc ý. Lợi hại, gocchuyenaudio.com, đúng là hậu sinh khả úy. Chu Trác thở dài, chỉ qua vài ba câu, anh cũng nhìn ra được là cô bé rất thích người bạn trai kia, nhắc tới cậu ấy là trong mắt liền tràn ngập tình yêu. Bên ngoài hội trường, nhóm Hạ Chi Tuyển đang đứng bên cạnh bồn hoa chờ Cố Tư Ức. Cố Tư Ức khoác áo lông vào, thay giày thể thao, lặng lẽ đi tới phía sau bọn họ. Chu Kiều đã phát hiện ra cô, lại thấy cô giơ ngón tay xuýt một cái, chạy tới đằng sau Hạ Chi Tuyển, tranh thủ lúc anh không chú ý liền bất ngờ ôm chầm lấy anh. Hạ Chi Tuyển vừa bỏ một viên kẹo vào miệng, bỗng dưng nhận được một cái ôm từ phía sau, cùng với một mùi hương vô cùng quen thuộc. Anh cầm tay cô đặt xuống, kéo cô vòng ra trước ngực mình, cánh tay vòng ngang cổ cô, cúi đầu cho cô một nụ hôn sâu, nhân tiện đẩy luôn viên kẹo trong miệng cho cô luôn. Anh buông tay ra, nhìn cô, mỉm cười nói, tối nay em biểu hiện rất tốt, thưởng cho em một viên kẹo đấy. Cố Tư Ức vốn còn tưởng mình sẽ làm cho anh bối rối, nào ngờ chưa đầy một phút đã bị anh thay đổi cục diện, chính cô mới trở thành người mặt đỏ tim đập toàn thân tê dại. Viên kẹo trong miệng chậm rãi hòa tan trên đầu lưỡi, hương vị chua chua ngọt ngọt không ngừng tràn ra. Trịnh Bồi Bồi che mắt lại, ôi giời ơi, càng ngày càng quá đáng thế này. Trương Hân Dịch và Hướng Lê cũng che mắt theo, ngược chết cậu độc thân rồi. Các cậu đừng đùa, Cố Tư Ức giận dỗi. Mấy người cùng nhau đi ra bên ngoài trường. Trên đường đi có rất nhiều người qua lại, không ít trong số đó là những người mới vừa xem chương trình. Bỗng nhiên có một chàng trai chạy vọt tới trước mặt Cố Tư Ức, vừa căng thẳng vừa ngại ngùng nhìn cô nói. Cậu là MC tối nay đúng không? Đúng rồi, cô gật đầu, cậu đó lại lấy điện thoại ra. Mình chụp với bạn một kiểu được không? Lúc này Hạ Chi Tuyển mới ôm chầm lấy cô, nói. Tôi là bạn trai em ấy, thay mặt em ấy từ chối cậu. Cố Tư Ức lịch sự mỉm cười. Xin lỗi nhé, chàng trai kia đành phải quay đi. Trịnh Bồi Bồi đi bên cạnh trêu ghẹo. Xem ra áp lực của học thần không hề nhỏ nhỉ, ngày ngày phòng cháy phòng trộm phòng bạn khác giới phòng sắc lang. Ở đây Bồi Bồi dùng từ lam nhan, có nghĩa là một người có mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn nhưng không phải tình yêu kiểu như anh trai mưa hay em gái mưa ý, mà không biết dùng từ gì cho đúng, để anh trai mưa thì hơi kỳ. Cố Tư Ức vội ngắt lời. Mình không có bạn thân khác giới nào đâu nhé. Hạ Chi Tuyển liếc cô một cái, nghĩ cũng đừng hòng. Bây giờ có một đám người theo đuổi cô như ruồi nhặng đã đủ khiến anh chán ốm rồi, phải dành thời gian đi học cùng cô đơn giản cũng là để tuyên bố chủ quyền, nhắc nhở những người đó biết điều một chút. Kết thúc chương trình có tổ chức giả tiệc nhưng Cố Tư Ức đã nói trước là có việc nên không tham dự được. Mọi người ăn uống vui vẻ, Văn Dĩnh làm bộ lơ đãng nói. Cố Tư Ức thích tách biệt với mọi người nhỉ, ngay cả tiệc chúc mừng cũng không tham gia. Trương Vi Lan ở bên cạnh giải thích. Cậu ấy đã nói từ trước là có việc khác rồi mà, xin phép lãnh đạo đàng hoàng rồi. Có chuyện gì quan trọng đến mức đó chứ, tiệc chúc mừng của hội cũng vắng mặt, đây là vấn đề nghiêm trọng đấy. Việc của hội chẳng lẽ không to tát bằng việc riêng của cậu ấy hay sao? Văn Dĩnh vừa nói xong, một số người cũng phụ họa theo, vừa nói đùa lại vừa ra vẻ trách móc, công nhận đấy, bạn Cố này không biết nghĩ gì cả, vứt bỏ các đồng đội đã kề vai. gocchuyenaudio.com Chiến đấu với mình, một mình đi chơi riêng tối nay Tư Ức hot lắm đấy, được phong là nữ MC xinh đẹp nhất của trường từ trước đến nay, lần tới phải bắt Tư Ức mời chúng ta một bữa mới được. Văn Dĩnh cười nói, thôi thì cũng là tự do cá nhân, người ta cũng đã xin phép rồi, đừng nhắc đến nữa. Bỗng dưng có người cầm điện thoại nói, quầy, có người đăng clip Tư Ức làm MC với nhảy lên TikTok này, được nhiều like lắm, nổi tiếng rồi. Nói xong cô bạn này liền gửi đoạn clip đó vào nhóm chat của mình. Văn Dĩnh trước đó còn trở thành tâm điểm dư luận, trong nháy mắt đã chẳng còn ai để ý đến, ngay cả lời cô ta nói cũng không có ai đáp lại, mọi người chỉ rối rít cầm điện thoại lên xem clip. Góc quay đẹp phết đấy. Ha ha, ai cũng nói trường mình mất cân đối giữa nam và nữ, xem cái này chắc chắn là người ta sẽ ngạc nhiên lắm đây. Tư Ức ăn hình thật đấy, nhìn không thua kém gì idol cả. Không đâu, tôi thấy Tư Ức còn đẹp hơn cả idol ý. Nhìn làn da trắng mốt kia chẳng cần dùng phần mềm chỉnh sửa luôn. Văn Dĩnh thật sự không cười nổi nữa, tâm trạng tụt dốc không phanh, cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Cảm xúc của Trương Tư Thành rất phức tạp, hắn vốn định sẽ dùng thân phận bạn bè đàn anh ở bên cạnh cô chờ đợi, chỉ cần có cơ hội là hành động. Nhưng qua một học kỳ, hắn nhận ra cô càng ngày càng tỏa sáng hơn, tình cảm với bạn trai cũng rất tốt, tốt đến mức những người bên cạnh có muốn cũng không biết phải xen vào thế nào. Chương trình tối nay, hai người cùng nhau làm MC, vốn còn định tạo ra chút tia lửa cho cả hai, kết quả lại gặp sự cố, làm cho Hạ Chi Tuyển có cơ hội thể hiện, thật sự khiến hắn tức điên rồi. Bên này cô Tư Ước cùng những người bạn ngồi ăn xiên nướng uống bia cười cười nói vui vẻ. Trịnh Bồi Bồi cảm thán, một năm trôi nhanh thật, cố Tư Ước gật đầu, đúng vậy, thời gian trôi đi thật nhanh, nhưng có những người bạn thân ở bên, khiến cô gần như không cảm nhận được điều này, chỉ biết rằng ngày nào cũng trôi qua thật hạnh phúc. Ăn xong bữa đêm, Hạ Chi Tuyển gọi xe đưa cả nhóm về, còn anh và cố Tư Ước gọi riêng một xe khác. Xe rẽ vào một con đường, cố Tư Ước nhìn ra, đây đâu phải là đường về trường. Cô quay lại nhìn anh, không về trường hả anh, em muốn về trường à? Vấn đề này xấu hổ quá, cô không biết trả lời thế nào nữa. Hạ Chi Tuyển không giống con gái da mặt mỏng, anh ôm vai cô thoải mái nói. Anh không muốn về trường. Hai người đi vào phòng khách sạn, trong phòng đã bật sẵn điều hòa ấm, Hạ Chi Tuyển xoay người phanh áo khoác lông của cố Tư Ước ra. Bên trong là bộ sườn xám màu xanh, đáy mắt Hạ Chi Tuyển toát ra ánh lửa, rơi xuống đường cong phập phồng trên người cô, lưu luyến không rời. Cố Tư Ước bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn đến phát ngượng, nhưng đúng là cô cực kỳ thích món quà này của anh. Cô xấu hổ bẽn lẽn nói, cảm ơn món quà của anh nhé, em thích lắm. Hạ Chi Tuyển mỉm cười, khàn giọng nói, anh cũng vậy. Anh lùi về sau hai bước, cởi áo khoác của mình ra, Cố Tư Ước cũng cởi áo lông. Cô nói, vậy em đi tắm trước nhé. Cô quay người muốn đi vào phòng tắm, nhưng lại bị Hạ Chi Tuyển ôm lấy từ phía sau. Anh ép cô vào tường, cắn tai cô nói, không cần tắm, cứ thế này đanh muốn luôn bây giờ. Y mầm bận rộn cả một ngày rồi, cô tỏ ra khó xử. Ừ thì sao, anh hỏi, thì không sạch sẽ chứ sao em muốn tắm, cô cũng có bệnh công chúa chứ, nhỡ trên người có mùi mồ hôi, nơi đó lại có. Gocchuyenaudio.com, mùi khó người thì ngượng lắm, Hạ Chi Tuyển cười khẽ, em rất thơm, anh rất thích mùi trên người em, thôi mà giọng cô mềm hoạt như tiếng mèo kêu. Sữa tắm cũng không thơm bằng em, anh hít mạnh một hơi, thỏa mãn vô cùng, cảm giác như bị đầu độc vậy, cứ vậy đi, mặc nguyên thế này chơi càng vui hơn. Hu hu hu, sao càng ngày anh càng lắm chiêu trò hơn như vậy chứ? Cố Tư Ước đành phải nghe theo anh thôi, cứ thế bị anh từng bước kéo xuống vực sâu thăm thẳm. Nào anh cẩn thận đừng làm hỏng bộ đồ, hỏng thì mua cho em bộ khác, anh thở gấp nói. Không cần, nằm chỉ thích bộ này thôi. Hạ Chi Tuyển thưởng thức dáng vẻ xinh đẹp của cô, khát vọng bùng cháy không có điểm dừng. Từ lúc cô nhảy nhót khiêu gợi trên sân khấu, anh đã ngẩn ngơ rồi. Những người khác chỉ có thể nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài của cô, còn anh không chỉ có thể nhìn bên ngoài, mà còn biết được dáng vẻ xinh đẹp chân thật nhất bên trong, tỉ mỉ thưởng thức bao lâu cũng được. Anh nâng mặt cô lên, dùng sức hôn sâu. Cố Tư Ước sắp thở không nổi nữa, anh khẽ cắn môi cô cho cô có không gian hòa hoãn lại, sau đó lại tiếp tục dây dưa một đợt nữa. Trong lúc mãnh liệt nhất, anh bỗng như một đứa trẻ cứ liên tục hỏi cô. Yêu anh không? Yêu, vẫn cảm thấy chưa đủ, anh lại hỏi. Yêu bao nhiêu? Rất yêu. Yêu tới khi nào? Anh bình thường chút đi, cô buồn cười nói. Hạ Chi Tuyển mặc kệ, tiếp tục hành hạ cô, ép cô phải nói ra câu trả lời khiến anh thấy hài lòng mới chịu thôi. Cố Tư Ước bị hỏi không ngừng, đành phải dùng giọng nói đã hét đến vỡ giọng đáp lại. Yêu đến khi trái đất ngừng quay. Trong mắt Hạ Chi Tuyển toát ra ánh lửa sáng bừng, nói. Anh nhớ kỹ rồi, một cơn sóng lớn lại ập tới, Cố Tư Ước suýt chút nữa là ngất đi cách chương.